Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, âm mạch đào quáng người. Liên tiếp bị đạp hai cước, đại hán buồn rầu cũng không tiếp tục biết âm thanh. Hắn nhưng là biết sư phụ tính tình. Nếu như không phải hiện tại cần phải bản thân cho hắn đào quáng. Chỉ sợ bản thân mạnh miệng hai lần. Hạ chàng so với cái này tổn hại nhiều. Bất quá, hắn lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được một tia khí tức khủng bố. Trong lòng dù sao cũng là không tự chủ được một mực tại hồi ức sư phụ từng nói cho hắn qua một cái. Cố sự, nghe nói tại sư tổ mới vừa tu chân niên đại đó. Bọn hắn cái này môn phái nhỏ cũng vừa mới vừa thành lập không lâu. Truyền thuyết là đến trời đại khí vận. Để bọn hắn tìm ra một chỗ phát ra chi địa. Vị sư tổ kia vốn là tông môn mới xuất hiện trời kiều nhân vật. Thế nhưng là tại một lần tìm kiếm bí địa khoáng mạch thời điểm. Lại đào được một chỗ âm u chi mỏ. Theo khoáng mạch xâm nhập. Chẳng những không có đào được bí địa cơ duyên. Lại đào được một cái độc mục thủy tinh xương sọ. Cái này trên xương sọ chảy xuống huyết thủy. Lúc đó có không ít tông môn đệ tử nhìn thấy cảnh này. Người sư tổ kia trong tay nắm xương sọ. Hai mắt đổ máu. Tiếp lấy từng sợi tóc đứng đấy. Toàn thân tản ra thanh khí. Phát cuồng gào thét. Đạp không mà ra. Từ đó chẳng biết đi đâu. Mà sư tổ hậu nhân càng là gây họa tới đời thứ ba không được chết tử tế. Tông môn có lời. Địa sư chính là tuyệt hậu tu. Nghịch địa lợi mà trộm thiên cơ. Như gặp không rõ gây họa tới đời thứ ba. Thất đại mà kết thúc. Đại hán kia càng nghĩ càng sợ hãi. Trong lòng run sợ vung vẩy lên khai thác mỏ linh hạo. Huyền cốc, từ xưa đến nay cũng không biết bao nhiêu năm tháng không người bước chân. Liền liền bên trong cỏ non đều trở nên một người cao thâm. Nguyên bản đường đá bên trên bầy khắp hơn một xích cao rêu xanh. Hai bên bụi cây che trời. Bạch mạch moi trông gai. Tìm đường đi. Hoang sơn dã lĩnh. Trông gai thực vật bụi sinh. Còn có ẩm thấp chi địa các loại loài bò sát nhúc nhích. Cực kỳ buồn nôn. Ta hẳn là còn sống. Bạch mạch toàn thân cốt cách cơ hồ đều đã đứt gãy. Đau đớn khó nhịn. Khoát tay. Bỗng nhiên đem khi thiên quan tài đẩy nữa ra một cái khe hở. Trắng lóa như thế chói mắt. Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ cứ như vậy hồi tới địa cầu sao? Lên, bạch mạch hít sâu một hơi. Dùng sức đẩy, xoát một thoáng. Cái nắp liền bị tung bay. Xoa ta quên, hiện tại ta đã nhận chủ nó. Chỉ cần linh thức khẽ động là được rồi. Tại cái nắp bay khỏi cùng thời khắc đó. Một đạo phích lịch thiểm điện trên đầu nổ vang. Ta lau, không thể nào. Chàng bức bị sét đánh sao? Ngoặc kép, bạch mạch vừa sải bước ra quan tài, lại suýt nữa bị sét đánh trở về. Trời u ám, mưa to như chút nước. Nơi này là nơi nào? Là thật hồi tới địa cầu? Vẫn là đi đến mặt khác cỗ có trí tuệ tinh cầu đâu? Tuyệt đối đừng lại lạc đường a. Bạch mạch âm thầm cầu nguyện. Hắn nhảy ra cái kia hắc kim khi thiên quan tài. Linh thức khẽ động, lấy ra đai lưng chứa đồ bên trong cái viên kia cổ giới chỉ. Hiện tại hắn đã là mở ra khổ hải cường giả. Tu vi sớm đã tiến triển cực nhanh. Đối với cái này vốn là vô chủ giới chỉ. Một chỉ nhỏ ra tinh máu nhuộm đỏ giới chỉ. Chỉ thấy trên mặt nhẫn quang hoa lóe lên. Liền cùng có chặt chẽ liên hệ. Linh không giới. Hắn biết. Cái này linh không giới là một loại cỗ có không gian bảo vật. Cùng túi chữ vật công năng tương tự. Bất quá hắn không gian lại là thiên địa khác biệt. Tại Ngự Linh Tông, cũng chỉ có trưởng lão cấp bậc mới có. Bạch mạch không khỏi kiếp sau hơn sinh mừng thầm. Thực sự là đại tai về sau tất có hậu phúc oa. Không có khó khăn liền đem mở ra. Chỉ thấy cái này linh không giới trong ngón tay không gian xác thực to lớn. Nhưng lại cũng không có cái gì cực kỳ giàu có đồ vật. Đoán chừng là đều đã ở nơi này vài vạn năm trong năm tháng toái diệt. Đã có mấy loại kỳ dị vật liệu trồng trong góc. Không có phá hủy, một đống nhìn như chất đống huyền tinh địa phương vô số bụi bặm. Đoán chừng là huyền tinh linh khí tan hết hóa thành bụi bặm. Bất quá gọi bạch mạch hưng phấn là vậy mà tại huyền tinh trong đống còn có cực lớn sóng linh khí. chẳng lẽ còn có còn lại huyền tinh? Lập tức đến tinh thần đầu, linh thức khẽ động, trong giới chỉ sở hữu bảo vật, huyền tinh hóa thành cho tàn cũng biết trừ không còn, không nhiễm trần thế. Một đoàn bạch quang hiện ra tại đáy mắt, bạch mạch mừng rỡ, quả nhiên, năm tháng lưu truyền, không biết chôn vùi nhiều ít linh khí huyền tinh, lại còn trên mặt đất bước bảo tồn có 18 khối nhiều. Hơn nữa cái này huyền tinh liền chính hắn đều cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lớn nhỏ không đều, to lớn nhất ba cái huyền tinh đường kính vậy mà đạt tới 3 thước lớn nhỏ. Chính là ở giữa lớn nhỏ, vậy mà cũng cao thấp không đều tách ra 5 cái cánh hoa. 5 cái cánh hoa, mình tại Ngự Linh Tông, cho đệ tử phát đều là không có điểm cánh nhất giai huyền tinh. Như vậy cái này 5 cánh, há không phải liền là ngũ giai huyền tinh. Riêng này một cái ngũ giai huyền tinh, hắn liền phát đạt. Mà ở huyền tinh một mặt khác, thì là một đống loạn thất bát tao không sai biệt lắm có 3-4 loại vật liệu. Đoán chừng là luyện khí luyện đan sử dụng, trừ ngoài ra liền còn có một đóa hoa sen vàng. Tại hoa sen vàng phía trên là lóe ra hào quang màu xám. Lấy bạch mạch hiện tại thị lực đến xem, vẻn vẹn có thể nhìn thấy trong đó có một bộ yêu thú hình dạng. Hẳn là đạo cấm bên trong vây khốn hồn phách một loại đồ vật. Chỉ là không biết là gì hồn phách. Khu động linh thức đụng một cái sờ, liền lập tức cảm nhận được linh thức như là bị đại đạo chạm một thoáng. Liền khổ hải đều kích động, cơ hồ muốn đi theo huyết mạch cùng một chỗ sụp đổ. Đây là đại thần thông khủng bố cấm chế, hiện tại tuyệt đối không thể đụng vào sờ. Cẩn thận đem linh thức di động mở, lại kiểm tra một chút không gian, lại không có thể phát hiện cái khác đồ vật. Có thể trải qua vài vạn năm như cũ linh khí nồng đậm đồ vật, cũng sẽ là cực phẩm bảo vật, trên đời hiếm thấy, chính là tuyệt đại cường giả đều đưa nhìn trộm. Bạch mạch chính là có ngu đi nữa, cũng biết rõ đạo lý này, đem giới chỉ mang tại trên ngón tay, lập tức ẩn hình như da trạch đồng dạng, vẻn vẹn có tầng nhàn nhạt dấu vết, nhưng phàm là cao giai không gian chữ vật đều sẽ có chức năng này. Chỉ có tại thả lấy vật phẩm thời điểm mới có thể hiện ra nguyên hình, nở rộ bản sắc quang hoa. Bình thường nếu như không phải cấp bậc chênh lệch quá nhiều, người bình thường không sẽ phát hiện. Nhưng nếu như người một khi vẫn lạc, như vậy không gian chữ vật trở thành vật vô chủ, liền lập tức đánh về nguyên hình. Bạch mạch tâm tư nhất truyền, liền đem khi thiên quan tài tính cả bên trong lãnh diễm nữ thi cùng nhau ném vào linh không giới. Bên trong, lại mở ra Nguyễn Chiêm cùng mặt khác cái kia cái tu sĩ túi chữ vật. Bên trong ngược lại là không có cái gì vật liệu, nhưng lại có 5-6 đem linh khí, mà nhất giai huyền tinh nhưng lại hơn 1 vạn khối. Nhưng là những cái này huyền tinh, nếu là cùng cái kia ngũ giai huyền tinh so ra, lại là quá không đủ nhìn. Bỗng nhiên, bạch mạch dừng lại, ta khờ đi, đây nếu là ta hồi tới địa cầu. Vậy mà ta tu vi vẫn còn, ta có phải hay không là như thần tồn tại rồi? Đến lúc đó, ta mỗi ngày đi ngâm giáo hoa, ta gặp được cái nào phú nhị đại lái xe sang trọng, liền đoạt tới, xem ai dám chọc ta. Không đúng, ta hẳn là một cái có đặc dị công năng người, có lẽ có thể cho ta quốc gia lão đại làm cái siêu cấp bảo tiêu. Oa ha ha, hậu cung 3000 nhất định phải. Hắc nữ dáng người tốt như vậy, còn có bạch grasser nữ thần oa ha ha. Lại nhìn khổ hải trên không, tinh thần nguyên linh đang chậm rãi tự hành chuyển động, phát ra vô lượng quang mang được từ thạch thất kinh văn màu xanh lam cùng khi thiên trong quan tài. Kinh văn hóa thành một trang trang kinh thư tại khổ hải trên không hàng đêm lấp lóe. Bản thân vậy mà biến thành một cái dị năng tu sĩ về đến cố hương. Như vậy là không phải mình có thể giống Captain America, Iron Man, Magneto một dạng, trở thành thế giới siêu anh hùng rồi ha ha. Nhà bạch mạch chính mình cũng bị bản thân đẹp điên. Xa gần phích lịch vạn dặm, thiểm điện sáng như ban ngày, để trong mắt của hắn nở rộ sinh mệnh thần hoa. Có lẽ xuyên qua trước mắt khu rừng mưa này, phá vỡ nồng đậm thanh sắc chướng khí bình nguyên, cái kia chính là ngoại giới. Liền là địa cầu sao? Làm sao quỷ dị như vậy? Bạch mạch cảm giác tại khắp trời mưa to bên trong, càng là hiện ra từng mảnh bụi mênh mông sương mù. Lại là chướng khí, ngàn vạn năm trong rừng sâu núi thẳm hàng năm không gặp ngày. Tích lũy xuống yêu thú xương mờ u bàn chân, thảo dược nấm mốc biến sản xuất sinh khí thể. Truyền thuyết loại khí thể này cực kỳ khủng bố, có thể dùng người tu đạo, đan điền ăn mòn. Làm sao vậy mà xuất hiện một cỗ kinh khủng luồng khí xoáy lực lượng? Quái dị như vậy, bản thân vậy mà không cách nào kháng trụ cái này luồng khí xoáy. Hắn sát lực to lớn, đủ để đem mình nghiền nát. Chỉ liền lúc này, cái kia gia thú biến thành kỳ dị quang độ, tự chủ phát ra diệp diệp huyết quang, đem cái kia chướng khí lực lượng cách trở tại bên ngoài cơ thể. Cam đoan hắn linh lực có thể an toàn vận chuyển. Này mà không thể ở lâu. Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Khi thiên quan tài nắm lên đỉnh đầu, muốn trấn áp luồng khí xoáy, chiếm lấy sinh cơ. Ầm ầm, một tiếng đất rung núi chuyển vang lớn. Đại hán kia một cái cuốc đào xuống, phía trước bỗng nhiên than sụp đổ xuống một cái đại khe. Ô ô tiếng nước điên cuồng tuôn ra, nương theo lấy rét lạnh cương phong như đao gảy ra, quất đến đại hán lảo đảo một cái. Không tốt, có gì đó quái lạ a. Đại hán kinh hô một tiếng. Ba, ông cụ non co lại hài tử. Non sinh non khí lại là một cước. Kêu quái dị ngươi một cái lốp bốp. Quả nhiên là ta lão nhân ra nhắm ngay âm khí huyền tinh mỏ. Hơn nữa còn không phải bình thường co lại. Co lại hài tử híp mắt lại. Thần sắc đại hỉ, thân thể khẽ động. Một bước bước qua đi. Âm phong thấu xương. Toàn thân vận chuyển đạo pháp, tầng một dày khoảng một tấc hùng mạnh lồng linh khí hộ thể. Mấy bước liền ra ngoài hơn 110 trượng. Bỗng nhiên, hắn lập tức liền dừng lại chân, cơ hồ đem đằng sau run run dày dày đi theo đại hán đụng ngã. Còn lại hài tử cảm giác được phía trước thâm tàng không cũng biết to lớn nguy hiểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTFX mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.